nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 152, gặp người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm nghe được lời này của Đồng tiên sinh, trong lòng âm thầm gật đầu, cũng nhìn Triệu Cảnh Giật, cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không. Cảm giác trong đôi mắt tuấn tú đẹp mắt kỳ cục của người này hiện lên vài tia sát khí. Đồng tiên sinh, tại hạ suy nghĩ một chút, đồng tiên sinh ở nhà Mộc cô nương ngồi không thỏa đáng. Đồng tiên sinh kia mặc dù uống nhiều, rượu cũng không tệ lắm, đầu óc cũng xoay chuyển, đây thật đúng là tạm thời thay đổi chủ ý, trầm mặc trong nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Vội vàng lớn đầu lưỡi nói, là không thỏa đáng, Mộc cô nương trong nhà còn có hai tiểu cô nương ấp cập kê cô. Cô nương đứng là như thế, thanh âm Triệu Cảnh Giật bình tĩnh. Mộc Cẩm thầm nghĩ, lúc trước hắn còn nói với nàng, nếu là cô nương trong nhà nguyện ý đọc sách viết chữ cũng có thể học theo đồng tiên sinh. Cũng không biết là cái gì làm cho hắn lại thay đổi chủ ý. Dường như nhận thấy Mộc Cẩm đang trầm tư, ánh mắt Triệu Cảnh Giật chuyển qua trên mặt nàng, ngữ khí dường như có áy náy nói, lúc trước là tại hạ suy nghĩ không chu toàn. Mộc cô nương nếu muốn đọc sách biết chữ, tại hạ sẽ thay Mộc cô nương mời một vị nữ phu tử thích hợp. Thế đạo này, nữ phu tử cũng khó tìm. Mộc Cẩm không muốn nợ hắn quá nhiều, cũng không dám nợ hắn quá nhiều, vội từ chối. Triệu Cảnh Giật lại cười cười, tại hạ sẽ chú ý. Mộc Cẩm đành phải nói, ngài đúng là quá chú trọng. Triệu Cảnh Giật nhếch môi, chỉ đỡ đồng tiên sinh cáo từ. Lúc này trưởng công chúa Thọ An đã nhận được thư Triệu Cảnh Giật tự tay viết tới biệt trang đất phong của Thọ An trưởng công chúa, lập tức là vui mừng không kìm được. Phò mã Ngụy Phong cùng vội hỏi có chuyện vui gì, Thọ An trưởng công chúa liền đem thư Triệu Cảnh Giật viết tới đưa cho hắn. Một bên vui mừng nhướng mày nói, Cảnh Giật hôm nay có thể đến phụ lục của chúng ta, kế tiếp chúng ta cần phải hào hào làm một phen đại sự. Ngụy Phò Mã xem xong thư của tiểu cữu tử, em vợ, Sở Vương, cũng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cũng không kiềm chế được vui sướng, nhìn thê tử công chúa nói, cũng may Sở Vương Điện Hạ là hoàng đệ ruột thịt của công chúa, mới tính thay công chúa như vậy. Nếu dựa theo thư của Sở Vương viết những thứ này đi làm, chắc là có thể thuận lợi gom góp được không ít bạc mua lương thực. Thọ An trưởng công chúa nghe vậy trên mặt cũng hiện lên vẻ kiêu ngạo. Đó là đương nhiên, đây chính là thân đệ đệ của ta. Ngụy Phò Mã cười gật đầu. Thọ An trưởng công chúa lại khẽ nhíu mày, nhìn Phò Mã hỏi, Phò Mã, chàng có chú ý tới những chủ ý Cảnh Giật viết trong phong thư này không phải hoàn toàn là hắn nghĩ đến. Thực ra người nghĩ đến những chủ ý tốt này là một người khác à. Ngụy Phò Mã tất nhiên là chú ý tới. Hắn chính là Thám Hoa Lang năm đó, nhạy cảm với chữ viết không ai có thể so sánh được. Nghe vậy liền cười nói, công chúa nói đúng, lần trước Sở Vương Điện Hạ cũng nói qua chủ ý đào giếng lấy nước ở giữa hồ khô cạn cũng không phải Sở Vương Điện Hạ nghĩ. Nói như vậy nhất định là bên cạnh Sở Vương Điện Hạ lại có người tài ba đầu quy hàng. Thật là tốt, trưởng công chúa Thọ An liếc hắn một cái. Nếu có người tài ba quy hàng, Cảnh Giật sẽ không đem thân phận người nọ nói như lọt vào sương mù. Rõ ràng là không muốn cho người làm tỉ tỉ như ta biết được sự tồn tại của người nó. Công chúa đừng đa tâm, Sở Vương Điện Hạ cùng công chúa tỉ đệ tình thâm, sẽ không dễ dàng gạt công chúa. Thọ An trưởng công chúa Điện Hạ thấy Phò Mã nhà mình lại toát ra khí mọt sách, không khỏi chừng hắn một cái, chế nhạo nói, thân đệ đệ của ta tuổi cũng không nhỏ. Hà, Ngụy Phò Mã có chút không rõ tại sao công chúa nhà mình lại lo lắng đến tuổi Sở Vương Điện Hạ. Liền an ủi nói, công chúa đừng lo lắng. Có lẽ đường nhân duyên của Sở Vương Điện Hạ còn chưa động. nhưng sớm muộn gì cũng phải động. Thọ An trưởng công chúa thở dài, không muốn nói chuyện với con mọt sách này nữa. Trong lòng đã quyết định, chờ đệ đệ đến, nàng nhất định phải bắt lấy hắn hỏi rõ. Đến trạng vạng tối, trong lúc vợ chồng trưởng công chúa Thọ An lo lắng chờ đợi, Triệu Cảnh Giật cuối cùng đã tới. Triệu Cảnh Giật trong tay mang theo một cái giỏ trúc tinh xảo. Cái giỏ trúc kia còn không nhỏ, ít nhất có thể chứa được 20-30 cân đồ vật. Thọ An trưởng công chúa thấy hắn tự mình mang theo giỏ trúc lại đây, khóe mắt rút vài cái, tiến lên liền tức giận nói, như thế nào còn phải ngươi tự mình cầm đồ. Sau khi gọi một tiếng tỷ tỷ, khóe môi Triệu Cảnh Giật khẽ nhếch, biết tỷ tỷ đau lòng ta, người hầu hạ bên cạnh cũng tận tâm tận lực, chỉ là trong giỏ trúc này đều là ta mang cho tỷ tỷ, tỷ phu và Thanh Dương ăn. Ý ở ngoài lời, Thọ An trưởng công chúa làm sao không hiểu, biết tâm ý của đệ đệ, ánh mắt cũng đỏ lên. Nàng lớn hơn đệ đệ này mười mấy tuổi, đệ đệ này coi như là nàng nuôi lớn, trong lòng tất nhiên là rất vui mừng. Ngụy Phò Mã đứng ở một bên cũng cảm động trong lòng. Tình thân hoàng gia là thứ khó có được nhất trên đời này. Hắn cũng vui thay thê tử, vội vàng cười mời hoàng tử tiểu cữu tử này vào nhà uống trà. Thanh Dương không ở trong phủ, sau khi ngồi xuống, Triệu Cảnh Giật mới hỏi câu này. Thọ An trưởng công chúa cẩn thận đánh giá đệ đệ ruột một cái, thấy hơn 10 ngày không gặp, trên mặt đệ đệ tựa như có chút thịt, trong lòng rất vui, liền cười nói, còn không phải xem đích thân cứu cứu viết thư. Nhà đầu kia hô to cứu cứu chủ ý tốt, trước vội vàng đi tìm nàng những tiểu tỷ muội giao hảo kia rồi. Triệu Cảnh Giật gật gật đầu. Thọ An trưởng công chúa lại tò mò nói, người xách một giỏ lớn ăn thức ăn như vậy lại đây, nặng trịch, rồi lại không giống cái đồ vật tinh xảo gíp, đến cùng có cái gì mới lạ? Là công chúa từng được hoàng đế bệ hạ sủng ái nhất. Thọ An trưởng công chúa sơn hào hải vị gì đó, ngự thiện chân phẩm chưa từng ăn qua, thân đệ đệ từ dân gian mang đồ ăn tới cho nàng, còn muốn tự mình mang tới, điều này không thể không làm cho nàng cảm thấy tò mò. Ngụy Phò Mã sợ thê tử mỏi thẳng như vậy làm cho tiểu cữu tử vương gia xấu hổ, vội hòa giải nói, công chúa, mắt thấy đã đến lúc dùng bữa tối, có lẽ nhà đầu Thanh Dương kia lát nữa sẽ về đến nhà, không lâu nữa có thể ăn được đồ ăn ngon Sở Vương Điện Hạ mang đến. Thọ An trưởng công chúa nghe xong liền mím môi nở nụ cười, nhìn thoáng qua Phò Mã nhà mình, gật đầu, Phò Mã nói đúng, ta đây liền nhịn một chút. Lúc này Triệu Cảnh Giật mang thức ăn cho cả nhà trưởng công chúa Thọ An, có một con gà kho đã thái sẵn, nửa con vịt kho, nửa con ngỗng kho, các loại kho khác ước chừng 2 cân, thịt bò kho và thịt cừu kho mỗi loại khoảng 3 cân, và 8 miếng cá chê chiên ngũ hương. Bởi vì hắn thích ăn chân ngỗng kho thơm phức, Mộc Cẩm cố ý làm cho hắn 10 đôi chân ngỗng kho thơm phức. Các món kho khác là đồ nguội, không cần nóng cũng có thể ăn, nhưng Mộc Cẩm nhắc nhở hắn, cá chê chiên ngũ hương phải chiên lại một chút mới được. Nhớ tới tiểu cô nương nhắc nhở, Triệu Cảnh Giật cười nói với trưởng công chúa Thọ An. Thọ An trưởng công chúa thấy thân đệ đệ cười đến như vậy, làm cho người ta nói không nên lời cảm giác, lập tức chính là sửng sốt, lập tức hồ nghi phân phó hạ nhân đi làm. Một khắc sau, Thanh Dương quận chúa quả nhiên trở về phủ, biết được đích thân cứu cứu đã tới, Nhu Yến nhảy vào rừng nhào tới. Triệu Cảnh Giật sửng sốt một chút, lại tránh được tiểu cô nương ăn mặc hoa mỹ tinh xảo, lại giữ chặt cánh tay của nàng để tránh nàng ngã sấp xuống. Thanh Dương quận chúa cười khanh khách, nghiêng đầu liền hỏi, thế nào, cứu cứu đây là tránh Thanh Dương rồi sao? Cách chương